Chương 1336, không bằng chúng ta chơi một chút đừng thế nào. Chờ một chút. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người cười thần bí, không bằng chúng ta chơi một chút đừng thế nào. Đường Dạ Sát có chút hiếu kỳ. Ngay cả Hoàng cùng Bắc Minh Dạ đều nhìn về Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt cười cười, nhìn xem mọi người nói, các ngươi không có cách nào rời đi địa hạ thành, là bởi vì bên ngoài có hấp huyết quỷ, muốn tỉ thí, mỗi tổ lựa chọn 6 đứa bé đi ra, lựa chọn nữa 4 vị giám khảo người, đi theo đội ngũ, ghi chép mỗi một tổ săn giết hấp huyết quỷ số lượng, hơn nữa chúng ta không thể ra tay, chỉ có thể để cho hải tử xuất thủ, thế nào cứ như vậy, cũng coi là cho bên ngoài những quỷ hút máu kia một bài học, trong thành thị dưới mặt đất người, sẽ không tiếp tục như. Vậy nữa, ta cảm thấy Trọng Nguyệt cô nương biện pháp này không sai. Một tên dáng dấp không tệ nữ tử vừa cười vừa nói, không bằng ta tới khi các ngươi nhóm này dám khảo người thế nào tốt, ta gọi Trọng Nguyệt, ngươi tên gì? Nhìn trước mắt vị này nữ tử thanh tú, Trọng Nguyệt cười cười, không lạnh lùng như vậy. Gia Cốt, Lilith, nữ tử nhìn xem Trọng Nguyệt, cười sán lạ. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Trọng Nguyệt quay người nhìn về phía Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ, các ngươi đây chúng ta không ý kiến. Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát liếc nhau, câu môi cười cười, không nói thêm gì. Ta cũng không ý kiến. Hoàng nhìn xem ba người cười cười. Đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Trọng Nguyệt nhìn xem mọi người nói, địa hạ thành thông đạo vừa vặn có 4 phương 8 hướng, chúng ta một người một bên. Tốt. Mấy người gật đầu, không nói thêm gì, mang theo chọn lựa ra 6 người rời đi địa hạ thành. Những lão giả kia vẫn còn có chút lo lắng, không biết bọn họ có thể hay không giết ra ngoài, dù sao ngoài thông đạo mặt có rất nhiều hấp huyết quỷ bảo vệ. Trọng Nguyệt cùng Dạ Cốt cùng rời đi về sau, đã đến phía nam thông đạo, từ trong thông đạo ra ngoài, mở ra đại môn về sau, Trọng Nguyệt liền thấy bên ngoài 2 cái hấp huyết quỷ. Cái kia hấp huyết quỷ nhìn thấy Trọng Nguyệt, rõ ràng hơi kinh ngạc. Cũng chính là cái này một kinh ngạc thời gian, Trọng Nguyệt sau lưng, 2 đứa bé bỗng nhiên bay về phía cái kia 2 cái hấp huyết quỷ. Không đợi hấp huyết quỷ kịp phản ứng, vũ khí trong tay đã cắm vào hấp huyết quỷ trái tim. Trọng Nguyệt đã từng là săn bả tờ đối với đội trưởng, đối với huyết chú vũ khí đặc biệt có nghiên cứu, bởi vậy những hải tử kia trong tay cầm vũ khí cũng là Trọng Nguyệt trong 3 tháng này làm ra. Đối với hấp huyết quỷ vốn có cực hắn lực công kích cường đại. Cái kia 2 cái hấp huyết quỷ bị vũ khí cắm vào trái tim, cũng không có tức khắc tử vong. Liên tại bọn hắn dễ rủa thời điểm, 2 đứa bé kia đã rút ra vũ khí, lưu loát chặt đứt bọn họ phần cổ. Dạ Cốt đứng ở một bên, nhìn trợn mắt hốt mồm, đây thật chỉ là 3 tháng trước cái kia mấy đứa bé sao tốc độ này, phản ứng này, nhanh nàng đều phản ứng không kịp. Đầu cùng thân thể phân ra, trái tim lại bị thương tổn, liền xem như hấp huyết quỷ cu nở dê không có cách nào lại sống tới. Đi thôi. Giải quyết cái kia 2 cái hấp huyết quỷ, Trọng Nguyệt bình tĩnh nói một câu kia. Ân. 2 đứa bé kia nhẹ gật đầu, nhìn mình giết chết hấp huyết quỷ, tâm bên trong cao hứng phi thường. Bởi vì bọn họ giết địch nhân, tự tay giết địch nhân. Dạ Cốt cổ quái nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó đi theo Trọng Nguyệt. Giết chết cái kia 2 cái hấp huyết quỷ về sau, Trọng Nguyệt mấy người đi rồi một hồi lâu, trong đó một cái hải tử dừng bước, nhìn xem người khác nói, phía trước có thanh âm, 3 cái hấp huyết quỷ. Đối với đứa bé kia nói chuyện, mặt khác 5 đứa bé rõ ràng phi thường tin tưởng, đều nín thở, dựa vào vách tường chỗ tối tăm hướng về phía trước đi.